Đỉnh cao phú quý, chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 497. Trình Uyên mắt tối sầm lại, rồi ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến Bạch An Tương sợ hãi, cô vội vàng vồ lấy Trình Uyên, lo lắng nói, "Trình Uyên, anh có chuyện gì vậy?" "Thằng khốn, tao giết mày." Nhìn thấy Trình Uyên ngã, người phụ nữ bị gãy tay chạy tới, cánh tay đung đưa như chuông gió, nghiến răng đá vào đầu Trình Uyên. Thấy vậy, Bạch An Tương đã ném mình vào Trình Uyên một cách tuyệt vọng, và đá Bạch An Tương và Trình Uyên cùng với cú đá này. Lâm Lộ dừng lại, người đàn ông trung niên lạnh lùng quát. Người phụ nữ tên Lâm Lộ, dường như không muốn, nhìn Trình Uyên và Bạch An Tương một cái nhìn hằn học rồi quay lại với người đàn ông trung niên. Bạch An Tương thân thể mềm mại, sau chân Lâm Lộ, một vệt máu không khỏi trào ra từ miệng cô, còn có cảm giác máu trào dâng trong ngực và bụng. "Cô gái, đừng lo lắng, hắn chỉ bị ta hạ độc sẽ không tổn hại đến tính mạng." Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. "Anh muốn làm cái quái gì vậy?" Bạch An Tương tức giận nói. "Rất đơn giản, tôi không muốn Trình Uyên tham gia cuộc bầu cử này." Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. "Chỉ cần anh ấy không tranh cử chủ tịch Liên đoàn Thương Minh, tôi sẽ sắp xếp thuốc giải cho anh. Sau đó, về phần cô gái nhỏ đó, tôi sẽ cho qua." "Tại sao?" Bạch An Tương khó hiểu hỏi. Người đàn ông trung niên khẽ cười. "Cô gái nhỏ, biết nhiều không phải chuyện tốt." Nói xong đứng dậy đi về phía cabin. Lâm Lộ cũng vội vàng theo sau với hai cánh tay buồn cười. Vừa vào trong khoang, Lâm Lộ nóng lòng hỏi. "Tại sao để Trình Uyên đi? Nếu không..." Người đàn ông trung niên hỏi. "Lâm Lộ, ngươi không muốn dùng Trình Uyên dẫn Trình Tuấn Phong ra ngoài sao? Giết hắn, Trình Tuấn Phong nhất định sẽ lộ diện." Nghe vậy, người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, giống như một tên ngốc. "Giết Trình Uyên, dẫn Trình Tuấn Phong ra ngoài. Ừ, mọi người không nghĩ vậy sao?" Lâm Lộ, người đàn ông trung niên chế nhạo. "Nhưng cô nghĩ họ đã làm gì?" "Cái này, Lâm Lộ, giết Trình Uyên để dẫn Trình Tuấn Phong ra ngoài. Cô bị Trình Tuấn Phong tức giận, hay tôi bị như vậy?" Người đàn ông trung niên chế nhạo. "Mọi người đều muốn dẫn Trình Tuấn Phong ra ngoài để giết, nhưng cô phải tự biết chúng tôi bạn đã giết nó. Chúng ta không giết được tại sao lại phải may váy cưới cho người khác? Chỉ cần Trình Uyên không phải là chủ tịch của Thương hội Giang Bắc, mấy lão già kia không cần phải lo lắng về thể diện của Thương hội Bắc Kinh. Sớm muộn sẽ có người sốt ruột làm thay chúng ta." Nói đến đây, khuôn mặt người đàn ông trung niên trở nên hơi méo mó và gớm ghiếc. "Chúng tôi là ngư dân, nhưng họ có nên làm điều đó không?" Lâm Lộ, người đàn ông trung niên hừ lạnh. "Bọn họ, bởi vì không ai muốn nhìn Trình Uyên lấy được bùa hộ mệnh." Không mất nhiều thời gian trước khi Trình Uyên tỉnh dậy. Tỉnh lại, hắn không nhịn được vỗ đầu vài cái, cười nhạt nói. "Không quan trọng là hắn có uống trà hay không?" Bạch An Tương lo lắng nhìn anh và hỏi. "Anh không sao chứ?" "Không sao đâu." Trình Uyên lắc đầu và quay sang nhìn Bạch An Tương một cách âu yếm. Đột ngột, biểu cảm của Trình Uyên thay đổi đáng kể. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu treo ở khóe miệng Bạch An Tương, trong lòng cô nổi lên một cơn tức giận dữ dội. "Vợ, ai hại em?" Bạch An Tương tây vội vàng lắc đầu. "Ta không sao, chỉ là..." "Chỉ cái gì?" Bạch An Tương lặp lại những gì người đàn ông trung niên đã nói với cô với Trình Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cậu không tranh cử chủ tịch liên minh kinh doanh, chất độc trong người cậu và Mục Như Chăn sẽ an toàn. Chúng ta thật sự có thể bình an vô sự sao? Trình Uyên không khỏi chế nhạo. "Khi chúng ta 3 tuổi, Bạch An Tương lo lắng hỏi, "chúng ta phải làm gì? Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?" Trình Uyên lắc đầu, "Bây giờ phà đang hướng ra biển, gọi cảnh sát cũng vô ích tôi đoán. Điện thoại di động của chúng ta bây giờ hẳn là không có tín hiệu." "Hả?" Bạch An Tương nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, "chắc chắn là..." "Đừng lo lắng, tôi sẽ lo liệu." Trình Uyên nhẹ nhàng nói rồi đưa Bạch An Tương trở lại cabin. Bước vào hội trường, cuộc bầu cử vẫn đang diễn ra. Ngồi trở lại chỗ của mình, Trình Uyên nói nhỏ với Thời Sách đang ngồi phía sau. "Giúp tôi tìm người." "Ừ, Thời Sách." Trình Uyên mô tả ngoại hình của người đàn ông trung niên. Thời Sách gật đầu và đợi một lúc rồi anh đứng dậy và bước đi. "Ông xã, chất độc trên người anh sao?" Bạch An Tương Tây lo lắng hỏi. Trình Uyên cười nhẹ. "Không sao, tôi có cái này." Sau đó, anh ta lấy một viên thuốc từ cánh tay của mình. "Đây là thuốc giải độc của Mã Quân, nói cách khác thuốc do gia đình Mã Quân truyền lại, thật sự là không có vật gì che đậy, không ngoa khi nói rằng nó có thể chữa được tất cả các loại độc tố." Người tiếp theo là Long Thẩm Vũ. Lúc này, giọng nói của Lý Nham của tổ công chứng phát ra từ loa trong hội trường. Khi nghe thấy điều này, Trình Uyên và Bạch An Tương đều nhìn về phía sân khấu. Sau khi Long Thẩm Vũ bị Trình Uyên đá xuống biển, anh đã nhanh chóng được vớt lên, tuy rằng rất xấu hổ nhưng ít nhất điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tranh cử của anh. Long Thẩm Vũ, người đã thay quần áo, bước lên sân khấu một cách bình thản, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay vào đám đông. Trên sân khấu, anh ấy nở một nụ cười và cúi chào Lý Nham, sau đó anh ấy quay lại và nói với mọi người. Xin chào mọi người, tôi tên là Long Thẩm Vũ và tôi là chủ tịch tập đoàn Sinyang Tuấn Phong. Lần này, khi nghe thấy chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong, Lý Nham hơi nhướng mày và không kìm được cắt ngang. Chờ đã, theo tôi biết chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong phải là Trình Uyên. Long Thẩm Vũ sừng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng cười cười. Đã đổi, he he, đã đổi, ồ, vậy ngươi tiếp tục. Lý Nham nhẹ giọng nói. Khi Trình Uyên được nhắc đến, Bạch An Tương không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn Trình Uyên. Long Thẩm Vũ nói xong liền vang lên một tràng vỗ tay, không có ai lên tiếng hỏi, liền chào Lý Nham rồi đi xuống. Tiếp theo, Bạch An Tương. Lý Nham nhẹ nói. Khi nghe điều này, Bạch An Tương run rẩy toàn thân. Trình Uyên bắt tay cô nói. Đi đi, đừng căng thẳng. Không lo lắng. Thật kỳ lạ khi không lo lắng. Khuôn mặt của Bạch An Tương đỏ bừng, khi bước lên sân khấu, cô ấy vẫn cúi gằm mặt. Xin chào mọi người, tôi tên là Bạch An Tương. Bạch An Tương bước lên sân khấu, ngước lên và mỉm cười với mọi người. Tôi là tổng giám đốc của công ty trang trí Trương Mỹ. Ồ rất đẹp, đẹp quá. Nói cách khác, nếu chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc yêu cầu cô ấy phục vụ, tôi sẽ là người phục vụ đầu tiên. Tôi cũng vậy. Khi mọi người trên khán đài nhìn thấy Bạch An Tương, họ đều rất kinh ngạc. Ngay cả Lý Nham trên sân khấu cũng hơi giật mình, trong lòng không khỏi thở dài. Có thể mọi người không quen thuộc với tôi, cũng như họ không quen thuộc với công ty trang trí Trương Mỹ của chúng tôi. Điều này là bình thường vì công ty của chúng tôi chỉ là một công ty rất nhỏ so với các ông chủ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tôi biết năng lực để lọt vào vòng trong nhưng tôi không tê nên đến để tham gia vào cuộc bầu cử kiểu này. Nhưng, tôi biết một người, Bạch An Tương bất ngờ mỉm cười với khán giả. Diện mạo ban đầu vốn đã gây ấn tượng với hầu hết mọi người, cộng thêm nụ cười lúc này chẳng khác gì ánh nắng ấm áp đầu xuân. Các ông chủ lớn trên khán đài nhìn thẳng, cách Trương.